Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 447, còn mời tôn trọng ta một chút. Điêu hiệu trưởng, không có chuyện khác ta liền đi về trước. Tô Nghĩa nói ra, lần này Khô Lỗi Tháp một hàng. Mặc dù không có thu hoạch được linh tài, công pháp loại hình đồ vật, lại thu hoạch một chiếc chiến xa. Cũng coi như chuyến đi này không tệ, cho nên cũng liền không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Tốt, lần sau có thời gian nhất định đến Thanh Long Thành làm khách. Điêu Thế Bác suy đoán Tô Nghĩa còn có khác chuyện quan trọng, cũng không có giữ lại. Tô Nghĩa, chúng ta sau này còn gặp lại. Đậu Chí Minh cùng Lam Lợi Quần ào ào cùng Tô Nghĩa chào hỏi. Được, vậy ta liền đi trước. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, quay người hướng bên ngoài diễn võ trường đi đến. Nhìn lấy Tô Nghĩa bóng lưng rời đi, Điêu Thế Bác híp mắt, lẩm bẩm nói, 17 tuổi tụ phách cảnh lôi linh tu, coi là thật kỳ tài ngút trời. Thế nhưng là hắn lại là làm sao tiến vào Khô Lỗi Tháp. Trước đó, hắn đã theo Đậu Chí Minh trong miệng biết được Tô Nghĩa là một tên lôi linh tu sự tình. Nguyên bản, dự định hỏi một chút Tô Nghĩa là thông qua thủ đoạn gì tiến vào Khô Lỗi Tháp. Nhưng nghĩ tới mỗi cá nhân trên người đều có bí mật, cũng liền nhịn xuống không hỏi. Tô Nghĩa trở về phi hành khí phía trên, Tào Thanh Lãng bọn người tiến tới góp mặt. Tỷ phu, Khô Lỗi Tháp bên trong có hay không tốt đồ chơi? Giang Hạo Nhiên tò mò hỏi. Gặp phải một cái khôi lỗi tộc người. Tô Nghĩa thản nhiên nói. Khôi lỗi tộc người là dị tộc nhân. Tất cả mọi người hứng thú. Bọn họ đều là lần đầu tiên nghe được. Là dị tộc nhân. Tô Nghĩa khẳng định một tiếng. Tô Nghĩa, Khôi Lỗi Tháp bên trong tại sao có thể có dị tộc nhân? Hoàng Dị có chút không hiểu hỏi. Mọi người đều biết, tất cả không gian trong tháp đều là huyễn hóa ra tới sinh vật. Đột nhiên xuất hiện một cái dị tộc nhân, là một kiện vô cùng chuyện quỷ dị. Tên kia Khôi Lỗi tộc người cần phải đã sớm tồn tại ở Khôi Lỗi Tháp bên trong. Gần nhất mới vừa vặn thức tỉnh, ta cũng là trùng hợp đụng phải. Tô Nghĩa đơn giản giải thích một tiếng. A, Hoàng Dị nhẹ gật đầu. Dựa theo Tô Nghĩa thuyết pháp, Khôi Lỗi tộc người xuất hiện hẳn là một cái sự kiện ngẫu nhiên. Tô Nghĩa, Khôi Lỗi tộc người thực lực như thế nào? Tào Thanh Lãng đối điểm ấy so sánh quan tâm. Bọn họ cùng tu luyện của chúng ta hệ thống không giống nhau. Đi là lực tu con đường, bất quá cũng là rất mạnh. Tô Nghĩa nói ra, Khôi Lỗi tộc tuy nhiên không tu linh khí, nhưng thân thể đều là từ sắt thép đúc thành. Bản thân phòng ngự lực thì rất mạnh, lại thêm lực lượng cường đại vô cùng. Cho dù là cùng giai nhân loại võ giả đối lên, cũng sẽ không chiếm bất luận cái gì tiện nghi. Còn có chuyên tu lực lượng chủng tộc. Tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc. Tô Nghĩa cười cười, ngược lại đối với Hoàng Dị nói ra. Hoàng Thúc, chúng ta có thể xuất phát. Ừ, Hoàng Dị trở lại buồng lái, khống chế phi hành khí nhanh chóng nhanh rời đi Thanh Long Thành. Ca, ngươi mua một cái xe hơi mô hình, còn rất xinh đẹp. Tô Lâm vô ý nhìn đến Tô Nghĩa cầm trong tay một cái màu bạc trắng xe hơi mô hình. Một thanh lấy vào tay bên trong quan sát, thu nhỏ sau trí năng chiến xa. Mặt ngoài ngân quang chảy xuôi, xác thực so sánh hấp dẫn nhãn cầu. Hắn cũng không phải xe hơi mô hình. Tô Nghĩa ý vị thâm trường nói ra, đây không phải xe hơi mô hình đúng đúng cái gì. Tô Lâm cũng không để ý, cầm lấy trí năng chiến xa không ngừng xoay chuyển. Vuốt vuốt, tiểu cô nương, ngươi tuy nhiên dài đến thật đáng yêu, cũng rất xinh đẹp, nhưng còn mời tôn trọng một chút ta. Dù sao ta cũng không phải cái gì đồ chơi. Mộ Nhiên ở giữa, một cái máy móc thanh âm tiếng vọng tại mọi người bên tai. A, Tô Lâm một mặt kinh ngạc, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy trong tay xe hơi mô hình. Hỏi, là ngươi tại nói chuyện với ta? Những người khác cũng đều một mặt ngạc nhiên. Hiện tại khoa học kỹ thuật đều như thế phát đạt, liền xe hơi mô hình đều có thể nói chuyện rồi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.